Ten Sagan trong thế giới Naruto, chương 835, 835, vị Hokage gánh tiếng xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một khán giả, Hyuga Kagami càng nhìn thấu triệt lần bộc phát mâu thuẫn này giữa Thôn và tộc Uchiha mấu chốt dẫn đến tất cả những thứ này, suy cho cùng vẫn là do nhất hệ Hokage không ngừng suy yếu, còn tộc Uchiha không ngừng mạnh lên, đây mới là ngòi nổ của tất cả. Bởi vì mâu thuẫn giữa Thôn và tộc Uchiha, vốn đã tồn tại ngay từ khi thành lập làng lá. Hoặc có thể nói đó là mâu thuẫn phức tạp kéo dài từ hàng trăm năm trước thời chiến quốc giữa tộc Uchiha và tộc Senju. Cái gọi là hòa giải giữa tộc Uchiha và tộc Senju, đứng ở góc độ trung lập mà xem, kỳ thật chỉ là một cách nói uyển chuyển của việc tộc Uchiha đầu hàng tộc Senju. Bởi vậy, mâu thuẫn song phương vẫn luôn tồn tại, chưa bao giờ biến mất. Mà ngòi nổ lần này, chính là việc thực lực song phương mất cân bằng. Lần tranh cử Hokage vừa rồi, chính là một loại thể hiện của sự mất cân bằng thực lực song phương. Bởi vì nếu là trước kia, tộc Uchiha đừng nói là tham dự tranh cử Hokage, ngay cả việc chen vào đoàn trưởng lão cố vấn, cũng đã là rất gian nan. Cho nên lựa chọn tối nay của tộc Uchiha, vừa là một sự ngẫu nhiên, nhưng cũng vừa là một loại tất nhiên. Bởi vì trong dòng thời gian dài đằng đẵng, rồi vẫn sẽ có một ngày thực lực song phương giữa tộc Uchiha và Thôn thực phát sinh biến hóa. Nhưng lần này tộc Uchiha phản loạn, vẫn có trách nhiệm rất lớn từ phía Thôn. Bởi vì từ đầu đến cuối Thôn đều không có cho tộc Uchiha con đường phát tiết cảm xúc. Đặc biệt là sau khi Shinichi trở về, Fugaku hiển lộ Mangekyo Sharingan, Thôn vẫn không có ý định nhượng bộ. Điều này đã phát một tín hiệu gần như tuyệt vọng cho tộc Uchiha. Đó chính là bất kể tộc Uchiha các ngươi có cường đại bao nhiêu, cho dù đã nắm giữ cùng lúc tới ba đôi Mangekyo Sharingan chưa từng thấy trong lịch sử, thì các ngươi vẫn vĩnh viễn đừng có nghĩ tới việc leo lên vị trí Hokage. Có thể ngay cả bản thân đệ tam cũng không ý thức được. Quyết định lần này của lão còn tai hại hơn cả cái quyết định Hokage không thể là Uchiha của đê nhị khi xưa. Cái này không những chỉ là ngăn cản Fugaku leo lên vị trí Hokage, mà còn là triệt để chặt đứt con đường chính quy mà tộc Uchiha có thể thông qua được để leo lên vị trí Hokage, là một quyết định dập tắt tất cả hy vọng về tương lai của tộc Uchiha. Mà việc hy vọng bị chặt đứt mới là điều khiến cho Uchiha Fugaku vốn không quả quyết, hoàn toàn bộc lộ dã tâm. Về phần người lấy được vị trí Hokage là Hyuga Kagami, kỳ thật cũng không có quá nhiều vui sướng. Bởi vì hắn có mục tiêu cao hơn, thân phận Hokage ngược lại sẽ trở thành phiền phức trên con đường truy cầu mục tiêu tối cao của hắn. Thứ hai, có lẽ chính là vì hắn không có quá nhiều tham niệm với vị trí này, cho nên hắn ít bị cảm xúc quấy nhiễu, thành ra có thể lấy thái độ khách quan tham gia cuộc tranh cử Hokage vừa rồi, mà đó cũng là một phần nguyên nhân sâu xa dẫn tới hắn lấy được vị trí Hokage. Thôn lần này đưa vị trí Hokage cho hắn, nhìn như là bất đắc dĩ. Nhưng trên thực tế ẩn giấu tâm tư không nhỏ. Thử nghĩ mà xem, một trong hai đại nhẫn tộc sáng lập làng lá, hơn nữa còn là một trong hai đại hào môn huy kế đồng thuật mạnh nhất làng lá gia tộc Uchiha, lại nhấc lên phản loạn. Chuyện này nếu mà xảy ra ở các quốc gia khác thì sẽ là chuyên động trời cỡ nào chứ? Thế nên chuyện này dù phát sinh trong nhiệm kỳ của bất kỳ vị Hokage nào, cũng sẽ là vết nhơ khó thể nào gột rửa. Tiếng xấu này, nhất hệ Hokage không muốn gánh, nhưng lại nhất định phải có một người ra gánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hyuga Kagami chính là người mà nhất hệ Hokage muốn đẩy ra gánh tiếng xấu này. Bởi vì một khi tộc Uchiha bị diệt tộc vì phản loạn, thì các hậu nhân trong tương lai chỉ có thể cảm thấy là vị Hokage đệ ngũ Hyuga Kagami này, vì tranh đoạt vị trí Hokage, nên đã bức phản tộc Uchiha. Vừa hay Hyuga Kagami là người tộc Hyuga, cũng là hào môn huyết kế đồng thuật trong thôn. Chỉ cần dẫn dắt dư luận thêm một chút, là sẽ có thể đem tiếng xấu diệt tộc Uchiha chụp lên đầu Hyuga Kagami, đem lần phản loạn này của tộc Uchiha, biến thành một hồi tranh đấu giữa hai đại hào môn huyết kế đồng thuật. Có thể nói, người không xuất thân từ nhất hệ Hokage, nhưng lại nắm giữ thân phận con cháu hào môn huyết kế đồng thuật như Hyuga Kagami. Chính là một nhân tuyên tuyệt hảo để gánh thay tiếng xấu này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hyuga Kagami có thể lấy thân phận phân gia Hyuga, trở thành Hokage. Mà chính Hyuga Kagami cũng đã sớm nhìn thấu điểm này, trước đó lúc nghe ba người xui, Shinichi, Itachi báo cáo tình hình phản loạn của tộc Uchiha. Hắn đã từng nói với Linh rằng hắn đang phải gánh cái chức Hokage này, chính là đang nói khấy điều này. Bởi vì luôn đứng ở góc độ khán giả, cho nên Hyuga Kagami có thể thấy rất rõ ràng đủ loại hành động của Thôn, chính là muốn nhanh chóng làm cho mâu thuẫn trở nên gay gắt, tranh thủ trong thời gian Hyuga Kagami còn đương chức Hokage, giải quyết cho xong cái tộc Uchiha mà nhất hệ Hokage xem là khối u ác tính này. Đem tất cả tội lỗi và vê nhơ, đẩy hết lên người vị Hokage đê ngũ vốn không xuất thân từ nhất hệ Hokage này, sau đó nhất hệ Hokage sẽ thừa cơ thu hồi lại chức vụ Hokage, rồi tiếp tục chuyên thừa xuống từ đời đệ lục. Tộc Uchiha tối nay không có phản loạn, lúc nói câu này với Zabuza, khóe miệng Hyuga Kagami không khỏi cười khẩy, mồi hồi oan ức này, hắn lại không muốn gánh, bởi vì hắn chỉ thu phí dịch vụ làm Hokage mà thôi, các dịch vụ khác không cung cấp thêm. Ý thức được vị Hokage Hyuga Kagami này đơn độc đến đây, chính là vì muốn nhổ cỏ tận gốc, giết người diệt khẩu, Zabuza mặt mũi dữ tợn nói. Hyuga Kagami, có biết vì sao ta được gọi là ác quỷ không? Cho dù ngươi có là Hokage đi nữa, nhưng nếu còn bức ta đến đường cùng, thì con ác quỷ này có chết cũng phải cắn xuống một miếng thịt trên người ngươi đấy. Ác quỷ, Hyuga Kagami cười khẩy, nói, thật là đáng sợ đó. Vụt, ánh sáng do đạn tín hiệu phát nổ dần biến mất, Hyuga Kagami kéo ra một đạo tàn ảnh thật dài, đánh về Zabuza phía đối diện. Không có trảm thủ đại đao, Kubikiriboko, như ở nguyên thời không, thực lực Zabuza lúc này thậm chí còn chưa đạt tới tinh anh thượng nhẫn, cộng thêm khí thế bị đoạt, lòng sinh khiếp đảm, cho nên hắn căn bản chẳng phải là đối thủ của Hyuga Kagami, thoáng chốc đã bị Hyuga Kagami một kiếm đâm vào lồng ngực. Khụ khụ, Zabuza ho một ngụm máu, cúi đầu nhìn thảo thế kim xuyên thấu lống ngực mình, dưới sự sợ hãi, hắn bỗng nhiên mở ra cái miệng đầy máu, gầm lên. Hyuga Kagami, cho dù có chết, ta cũng phải giật xuống một miếng thịt của ngươi. Nói xong, Zabuza liền ra sức cắn về phía Hyuga Kagami. Bành, thần sắc Hyuga Kagami bất biến, phẩy tay một cái đẩy bay Zabuza ra ngoài. Trong đại trạch Uchiha, Uchiha Fugaku tĩnh tọa trong đại sảnh, điều chỉnh trạng thái chuẩn bị cho trận chiến quy định sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì trước đó lúc tranh cử Hokage đệ ngũ, hắn đã liên tiếp phát động hai loại đồng thuật mang Genkyo Sharingan là Susanoo và Amaterasu, cho nên thị lực Fugaku cũng đã xuất hiện tình trạng trượt dốc tương đối rõ ràng. Điều này khiến hắn ý thức được việc sử dụng mang Genkyo Sharingan cũng không phải là không có trả giá gì. Cho nên trận chiến tối nay nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bỗng nhiên, bên trong tộc địa đột nhiên phát ra hàng loạt tiếng ồn ào. Fugaku đang tĩnh tọa liền nhíu mày lại, trong lòng sinh ra một cảm giác bất an. Hiện tại còn chưa phải là thời điểm chính thức phát động phản loạn. Theo lý thuyết, các tộc nhân đã được hắn căn dặn kỹ càng, hẳn là sẽ không vô cớ gây ầm ĩ ồn ào. Ngay lúc Fugaku chuẩn bị đứng dậy đi xem, thì một bóng người lẳng lặng bước vào đại sảnh. Cách chương